Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 319. Thật không thể tin. Thời khắc này nàng cả người đều ở vào đần độn trạng thái. Trong đầu giống như là rót hồ rán giống như, phản ứng không kịp. Phải biết, vừa mới bán đi hồn đạo khí thế nhưng là Lý Hiên chế tác. Mà Lý Hiên bất quá là cửa hàng này học đồ, còn là vừa vặn thêm vào không có mấy ngày học đồ. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, cái này vừa tới không có mấy ngày học đồ, tùy ý chế tác báo hỏng hồn đạo khí, lại bị người cướp mua. Cảnh tượng này khiến Ngưu Nam Nam cả người phảng phất tại nằm mơ giống như, não tử choáng váng. Bất quá, đi qua hai chuyện này về sau, nàng ẩn ẩn suy đoán xảy ra điều gì, ý thức được không thích hợp. Nàng tuy nhiên não tử có chút đần, thế nhưng là có ngu đi nữa, đi qua hai lần chuyện như vậy, cũng phát hiện không thích hợp. Phát hiện Lý Hiên tựa hồ không đơn giản, nàng thế nhưng là biết rõ, nhà này hồn đạo khí cửa hàng sinh ý vẫn luôn không tốt lắm. Cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện khách hàng quen tình huống. Nhưng là bây giờ, Lý Hiên vừa tới thì có sinh ý. Cái này rõ ràng có chút không đúng. Chẳng lẽ nói, Lý Hiên so trong tưởng tượng còn muốn không đơn giản. Chẳng lẽ nói hắn đã sớm biết chế tác hồn đạo khí. Hắn chế tác những cái kia hồn đạo khí, ẩn chứa hiệu quả đặc biệt. Mang theo suy đoán như vậy, Ngưu Nam Nam theo phía dưới quầy lần nữa xuất ra một kiện hồn đạo khí. Sau đó nghiên cứu cẩn thận, làm từ mộng mộng bản thân, Ngưu Nam Nam đối với hồn đạo khí cũng hiểu rất nhiều. Tuy nhiên còn không có đạt tới nhất cấp hồn đạo khí cấp độ, nhưng là vẫn có thể nhìn ra chút gì. Bất quá, cái này hồn đạo khí nàng nhìn hồi lâu, sửng sốt nhìn không ra chỗ nào lợi hại. Ngược lại cảm thấy cái này rất giống như trước từ mộng mộng chế tác báo hỏng phẩm. Kết quả như vậy khiến Ngưu Nam Nam nhíu mày, một đôi đen trắng rõ ràng mắt to nhìn chằm chằm Lý Hiên. Tự hỏi chuyện này rốt cuộc là như thế nào, xem ra muốn tìm ra ra một chuyến. Ân, các loại khuya về nhà về sau thì mang hai kiện hồn đạo khí để ra ra xem thật kỹ một chút. Ngưu Nam Nam quyết định tốt về sau, đem hai kiện hồn đạo khí cất kỹ, chuẩn bị buổi tối cầm về nhà thăm. Thời gian, ngay tại nàng trong khi chờ đợi chậm rãi vượt qua, rất mau tới khi đêm đến, Lý Hiên bọn họ cùng Ngưu Nam Nam cáo biệt về sau, trực tiếp hướng về cách đó không xa tiểu viện đi đến. Hắn cùng Thiên Nhận Tuyết ở chỗ này mua cái tiểu viện con ở lại. Khu nhà nhỏ này chẳng những hoàn cảnh yêu mỹ, an tình an lành, quan trọng còn trồng rất nhiều quất tử cây, cho nên Lý Hiên rất ưa thích nơi này. Ban đầu ở nhìn đến cái tiểu viện này thời điểm, trực tiếp một hơi ra mua. Lý Hiên, chúng ta buổi tối ăn món gì ăn ngon đâu? Có thể hay không ăn cá kho đâu? Thiên Nhận Tuyết đầu lưỡi liếm liếm bờ môi, mắt to mang theo chờ mong nhìn lấy Lý Hiên, cả người thì là một bộ tiểu ăn hàng tư thái. Mà dạng này Thiên Nhận Tuyết tại Lý Hiên trong mắt đó là tương đương đáng yêu. Dù sao Thiên Nhận Tuyết thân phận cao quý, bối cảnh bất phàm, tại trước mặt người khác cho tới bây giờ đều là cao lạnh nữ thần phong cách bộ dáng. Thế nhưng là đến trước mặt mình, vì ăn vào ăn ngon, vậy mà biến thành một bộ chú mèo ham ăn tư thái. Cái dạng này Thiên Nhận Tuyết thật đúng là làm cho người cảm thấy kinh ngạc. Lý Hiên cũng không nhịn được nhìn nhiều mấy lần, thậm chí nâng tay phải lên, trực tiếp kéo lại Thiên Nhận Tuyết tay nhỏ. Muốn ăn cá kho sao? Không có vấn đề, ngươi thích ăn cái gì, ta thì cho ngươi thì làm cái đó. Chỉ cần ngươi ưa thích, Lý Hiên nhẹ nói lấy. Đang nói chuyện đồng thời, một đôi tím thần sắc đôi mắt nhìn chằm chằm Thiên Nhận Tuyết, trực tiếp đem nàng chằm chằm đến e lệ cúi đầu. Nếu như là người khác dám dạng này trực câu câu nhìn chằm chằm nàng, nàng nói không chừng lập tức ngưng tụ võ hồn đem đối phương chém giết. Cho dù không chém giết cũng sẽ giáo huấn một lần. Thế nhưng là tại Lý Hiên trước mặt, bị Lý Hiên dạng này nhìn chằm chằm, nàng làm sao cũng không tức giận được đến. Mỗi lần bị Lý Hiên nhìn thời điểm, nàng chẳng những sẽ không tức giận, ngược lại từ nội tâm cảm giác vui sướng. Cho nên, tại Lý Hiên khi dễ nàng, kéo tay nàng thời điểm, nàng chỉ là tượng trưng vùng vẫy hai lần, liền mặc cho Lý Hiên lôi kéo nàng, sau đó thần sắc còn giả bộ như không thèm để ý bộ dáng. Thế nhưng là nàng cặp kia con mắt màu vàng óng bên trong trốn tránh. Cái kia trắng nõn cái cổ dần dần biến thành phấn hồng. Chứng minh nàng so trong tưởng tượng còn muốn ngượng ngùng. Hai người cứ như vậy, tại ấm áp bầu không khí bên trong, tay nắm, trực tiếp trở lại tiểu viện, về tới hai người an tĩnh nhàn nhã tiểu gia. Đồng thời, hai người rất có ăn ý đi vào nhà bếp, cùng một chỗ hợp tác bắt đầu làm bữa tối. Bọn họ tựa như là người yêu giống như, giúp lẫn nhau, hiểu nhau, có trật tự làm lên bữa tối. Một bên khác, Ngưu Nam Nam khóa kỹ tinh thần hồn đạo khí cửa tiệm, mang theo cái kia hai kiện hồn đạo khí, hướng về trong nhà đi đến. Cái này hai kiện hồn đạo khí, thì là trước kia cái kia hai nhóm người mua sắm hồn đạo khí. Một kiện là Hàn Xương Cung, một kiện là Đoạn Nguyệt Đao, đều là nhất cấp hồn đạo khí. Cái này hai kiện hồn đạo khí nàng nhìn không ra bất kỳ dị thường, cho nên quyết định để gia gia của nàng nhìn xem. Dù sao gia gia của nàng thế nhưng là cấp 5 hồn đạo khí, là phi thường nổi danh nhìn hồn đạo sư. Bất quá, tại nàng sau khi về đến nhà, nhìn đến có khách nhân đến, hơn nữa còn là nàng vô cùng trọng yếu hảo bằng hữu, nàng trực tiếp đem hồn đạo khí phóng tới phòng khách, sau đó vội vội vàng vàng đi cùng bạn tốt của nàng đi chơi. Tại nàng đi không lâu sau, một cái vóc người gầy gò lão giả theo bên ngoài đi đến, thần sắc uy nghiêm ngồi ở phòng khách thủ tọa phía trên, híp mắt suy nghĩ vấn đề. Lúc này thời điểm, hắn khóe mắt quét nhìn đến trên bàn hồn đạo khí. Sau đó mi đầu hơi nhúc nhích một chút. Hồn đạo khí, có chút thô ráp nhất cấp hồn đạo khí sao? Cái này là của ai? Gầy gò lão đầu không thèm để ý nói thầm lấy, đứng dậy đi vào hồn đạo khí trước mặt xem xét. Kết quả cái này cha một cái nhìn không sao cả. Khi nhìn đến hồn đạo khí cái kia có một phong cách riêng phương pháp luyện chế về sau, cả người hắn đều cứng ngay tại chỗ. Đây là, gầy gò lão đầu mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn lấy hồn đạo khí. Nguyên bản đục ngầu hai mắt biến đến tinh lóng lánh, cả người tựa như là phát hiện tân đại lục đồng dạng. Sẽ không sai, thật là lợi hại chế tác kỹ xảo cùng phương pháp luyện chế. Lại còn có bực này mới lạ phương thức, đây quả thực là mở ra hồn đạo khí mới đường. Gầy gò lão giả thần sắc triệt để thay đổi, cả người đều biến đến cùng trước kia không đồng dạng. Nếu quả như thật mở ra hồn đạo khí mới đường, đây đối với hồn đạo sư tới nói, tuyệt đối là một lần sử thi cấp biến đổi lớn, cho nên hắn nhất định phải thận trọng lại thận trọng đối đãi. Thần sắc ngưng trọng hắn, lập tức cầm lấy cái này hai kiện hồn đạo khí, hướng về người bạn già của mình nhà đi đến. Hắn muốn cùng mấy vị kia bạn cũ thật tốt nghiên cứu một chút cái này hai kiện hồn đạo khí, nhìn xem cái này hồn đạo khí là có hay không mở ra hồn đạo khí biến đổi lớn. Tốc độ của hắn rất nhanh, sắc mặt cũng vô cùng ngưng trọng, ít có cần dùng hồn lực đi đường. Dạng này trạng thái khiến đi cùng bọn hộ vệ cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, cảm giác khẳng định phát sinh đại sự. Bởi vậy bọn hộ vệ tất cả đều thần sắc căng cứng, cảnh giác nhìn lấy bốn phía, nỗ lực bảo hộ lấy gầy gò lão đầu an toàn. Sau đó không lâu, gầy gò lão đầu đi một cái to lớn phủ đệ, ở bên trong chờ đợi trọn vẹn nửa giờ. Sau đó trong phủ đệ phái ra rất nhiều người. Sau đó không lâu, mấy cái thần sắc uy nghiêm lão giả đều bị mời đi qua, cùng một chỗ tiến nhập trong phủ đệ. Chờ bọn hắn đi vào về sau không lâu, từng đạo tiếng kinh hô vang động tại trong phủ đệ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.